Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, 79, địa chủ Gia Ngốc Khuê Nữ 9. Liền ở Tiền Bảo Châu nhận ra tặc đầu công phu. Xe lừa đã chạy xa, hắn là Hoa Cô Trượng Phu. Gọi là gì, chờ nàng hoãn quá thần. Vội vàng lôi kéo Xuân Ni hỏi tình huống, Xuân Ni. Đúng vậy tiểu thư. Hắn kêu Triệu Cầu Từ, ngươi đừng nhìn hắn lớn lên vẻ mặt thành thật tướng. Trên thực tế ở trong thôn là nổi danh xảo quyệt người làm biếng, nếu không phải Lý Chính thấy nhà. Hắn không ăn, một đám choai choai tiểu tử đều mau chết đói. Hảo tâm đem Hoa Cô giới thiệu cho Tiền Hữu Tài. Tiền gia cũng sẽ không cùng bọn họ nhắc lên quan hệ, họ Triệu. Tiền Bảo Châu như suy tư gì? Truy vấn nói. Hắn cùng Triệu Tứ Hải có hay không cái gì quan hệ? Dù sao cũng là cùng họ, lại đều ở một cái thôn, tám phần là có cái gì liên hệ đi, như thế nghĩ. Ngay sau đó liền nghe Xuân Ni không xác định mà đáp nói. Nghe nói hai nhà có họ hàng xa, hình như là Triệu Cầu Tử là Triệu Tứ Hải đường thúc tới Tiền Bảo Châu trong lòng có cái không tốt. Liên tưởng, làm Xuân Ni đi trong thôn cụ thể hỏi thăm một chút, nàng chính mình tác quan tiến đại môn. Ở trong viện chờ đối phương trở về, Xuân Ni đồng ý liền vội vàng rời đi. Trong sân chỉ còn lại có nàng một người thời điểm, buộc ở trong góc chó đen gâu gâu vài tiếng tưởng hướng Tiền Bảo Châu bên người thấu Tiền Bảo Châu. Trong lòng có việc, nhìn hai chỉ du quang thủy hoạt chó đen trong chốc lát. Cuối cùng ở chúng nó điên cuồng mà vẫy đuôi chung đi phòng bếp cầm hai cái bánh bao lại đây uy cầu. Chậm rãi trong lòng mới vừa khởi gợn sóng dần dần bình ổn xuống dưới, màn thầu uy xong chó đen. Xuân Ni cũng đã trở lại, tiểu thư. Ta hỏi thăm qua, Triệu Cầu Tử chính là Triệu Tứ Hải bà con xa đường thúc. Hai nhà ngầm còn có lui tới, Xuân Ni thở hồng hộc mà trả lời Tiền Bảo Châu cái này cơ bản xác định. Trong lòng cái kia phỏng đoán, có lẽ trong cốt truyện nạn dân vọt vào Tiền gia phá phách cướp bóc. Kiếp không phải ngẫu nhiên, mà là có người có ý định mưu hoa. Đến nỗi người kia là ai? Tiền Bảo Châu có khuynh hướng hết thảy đều là tiểu thuyết nam chủ Triệu Tứ Hải ngầm giở trò quỷ. Lừa đi Tiền gia gia tài còn chưa đủ, cuối cùng còn để lại một cái chuẩn bị ở sau. Tưởng đem người diệt khẩu sau khi rời khỏi đây hoạn, trên thực tế. Trong cốt truyện Triệu Tứ Hải bàn tính như ý xác thật thực hiện Tiền gia cha con tuy rằng không có chết ở kia chàng nạn dân xung đột chung, lúc sau vẫn cứ không tránh được tai nạn trên đường nguy hiểm gian khổ. Cuối cùng rơi vào thi cốt không tồn thê thảm kết cục ý thức được điểm này sau. Tiền Bảo Châu ngồi không được, ở trong viện từng vòng mà chuyển, tính toán chờ Tiền Hữu Tài trở về liền chạy nhanh cùng hắn đem chuyện này thuyết minh. Làm hắn nhất định phải đề phòng Triệu Tứ Hải Triệu Cầu Tử bọn họ, chỉ là không đợi đến. Tiền Hữu Tài, nào đó tin tức linh thông người nhưng thật ra trước tới cửa tới, chủ tớ hai người đang ở trong viện. Nhàm chán chờ đợi, ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến một cái giọng nam, kêu Bảo Châu, Tiền Bảo Châu mới vừa nghe được thanh âm này khi còn không có phản ứng lại đây. Ngẩn ra một chút sau mới từ trong trí nhớ lay ra một người dò số chỗ ngồi, Triệu Tứ Hải. Cha nam chủ, hắn lần trước không phải thương không nhẹ đang ở trong nhà dưỡng thương sao? Như thế nào lại tới Tiền gia? Tiền Bảo Châu cùng Xuân Ni liếc nhau, tạm dừng không đương ngay sau đó lại nghe thấy bên ngoài trừ bỏ Triệu Tứ Hải thanh âm ngoại còn có. Một nữ tử đang nói chuyện. Rõ ràng là Tôn Hiểu Hà, này đối chân ái thế nhưng một khối tới cửa tiểu thư. Bọn họ như thế nào lại tới nữa? Chúng ta muốn hay không? Xuân Ni nói ánh mắt nhìn về phía ở nhà nàng tiểu thư thuộc hạ ngoan đến không được hai chỉ đại. Chó đen, bằng không mở cửa thả chó đi. Cắn chết kia hai cái giáp tâm bất lương ra hỏa Tiền Bảo Châu đem dây dắt chó giao cho Xuân Ni. Làm nàng nắm cẩu đi ra ngoài đem người dọa chạy, đến nỗi cắn vẫn là tính, thật cắn hỏng phòng chừng còn phải bị quấn lên muốn công đạo muốn tiền thuốc men gì. Thuốc cao bôi trên da chó dính không được, Xuân Ni vỗ vỗ tay mang theo hai cẩu cao hứng mà đi làm. ra cửa quả nhiên thấy bên ngoài đứng đúng là Triệu Tứ Hải cùng Tôn Hiểu Hà, này hai người hiện tại. Thoạt nhìn đều không thế nào hảo, một cái dán hoạt huyết hóa ứ trị bị thương thuốc dán. Dĩ vãng còn tính có điểm tuấn tiếu mặt vẫn cứ có điểm sưng. Hơn nữa phần đầu đánh vỡ trên mặt đất chọc khổ người phát. Toàn bộ thoạt nhìn lại xấu lại buồn cười, một cái khác đâu. Tuy rằng trên người không thương, nhưng cũng là chật vật thực, rốt cuộc không có theo đuổi đông đảo tiểu tử che chở. Bị trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ trình không phải giống nhau thảm. Mấy ngày xuống dưới chính là Kiều Hoa cũng khó tránh khỏi mất nhan sắc. Xuân Ni mở cửa liếc mắt một cái nhìn đến hai người thảm trạng, nhịn không được nhạc cười ra tiếng. Cảm giác đại khoái nhân tâm ơ siêu, ngươi loạn cười cái gì? Còn không mau kêu tiểu thư nhà ngươi ra tới thấy ta. Triệu Tứ Hải mẫn cảm mà cảm thấy là cười hắn. Không cấm thẹn quá thành giận mà quát Tôn Hiểu Hà xả hạ thân thượng nhăn rúm gió xiêm y. Cảm thấy cũng là cười nàng. Không khỏi chiều nàng Tứ Hải ca phía sau né tránh. Trong lòng rất là nan kham ơ siêu tiểu thư nhà ta không rảnh. Các ngươi rốt cuộc có gì sự? Xuân Ni không đem đối phương hư trương thanh thế xem ở trong mắt đương tiểu thư hiếm lạ hắn thời. Điểm. Hắn đối với tiền gia tới nói chính là có điều cố kỵ không thể đắc tội người, đương tiểu thư không? Hiếm lạ hắn thời điểm, hắn Triệu Tứ Hải tính cái giám a, Xuân Ni trong lòng như vậy tưởng. Trên tay cũng là như thế này làm, một bên nói chuyện một bên không quên đem phía sau hai chỉ đại gia hỏa lôi ra tới. Một con một bên trợ trận, hai chỉ đại chó đen bị thiết trụ chăm sóc thực hào. Da lông du quang thủy hoạt. Khi thế uy phong lẫm lẫm, hướng kia một ngồi xổm khiến cho bên người xem đến nhịn không được tâm phát run chân nhũn ra. Lại nhiều tự tin đều không dùng được Tôn Hiểu Hà thẳng run. Càng hướng Tứ Hải ca phía sau trốn rồi, Triệu Tứ Hải gắng gượng không làm hai chân run lên, đối mặt hai chỉ như hổ rình mồi trông cửa cầu, tự tin không đủ mà chạy nhanh tương lai ý giải thích ta. Ta nghe nói tiền thúc kêu Lý Chính. Muốn đem hoa cô lui về ra, liền tới cùng Bảo Châu nói, hoa cô một nhà hài tử ăn nhiều cơm khó. Quá không dễ dàng, người làm Bảo Châu khuyên nhủ tiền thúc, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, không bằng đại sự hóa tiểu, cho người ta một cái đường sống làm nàng lưu lại. Triệu Tứ Hải há mồm liền bla bla một hồi. Nhìn như khuyên bảo kỳ thật là oán giận ghét bỏ. Cầu tình đều cầu như vậy có cách điệu. Có thể thấy được hắn trong lòng trên thực tế vẫn là xem thường tiền gia. Chướng mắt tiền gia cha con, bởi vì uống qua mấy năm mực nước. Hắn tự nhận là nói rất xinh đẹp có văn hóa, nhưng mà nghe vào Xuân Ni lỗ tai liền không phải như vậy. Hồi sự, lập tức sắc mặt lôi kéo dỗi nói. Hoa cô chính mình phạm sai. Nhà của chúng ta là lưu không dưới. Các người hiếm lạ liền chờ nàng từ phòng tuần bộ đi một chuyến mang về nhà đi à. Cầm nhà của chúng ta bày mặt trang cái gì tòi. Lăn lăn lăn, Xuân Ni nghe không kiên nhẫn. Không có gì tâm tư lại cùng này hai người rong rong dài dài. Một chút giải khai dây dắt chó, hay chỉ đại chó đen tuân lệnh. Lập tức gâu gâu kêu cửa trước kia hai người đánh tới, Triệu Tứ Hải cùng Tôn Hiểu Hà không nghĩ. Tới đối phương thật dám làm như thế, một chút không bận tâm nhà nàng tiểu thư tâm tình sao? Mặc kệ này hay là như thế nào không thể tin tưởng. Đương chó đen phát lại đây thời điểm, bọn họ nào còn có cái gì xen vào việc người khác tâm tư? Cầu tình không cầu tình cũng đừng đề ra. Chạy nhanh chạy trốn quan trọng a. Gâu gâu gâu, a a a, đừng cắn đừng cắn đừng cắn. Nhị trọng tấu vang lên càng ngày càng xa khi, Tiền Bảo Châu rốt cuộc hiện thân. Đáp mắt vừa nhìn, người cùng cầu đã một truy nhị ba giã mơ siêu kia hai người quả nhiên chạy so con thỏ còn nhanh. Nhưng mà cầu lấy con thỏ cũng là người thạo nghề. Lúc này nhưng làm cho bọn họ phát triển trí nhớ cuối cùng mắt thấy mau không thấy đến bóng người. Tiền Bảo Châu lên tiếng, đem cậu kêu trở về. Đừng làm cho người trong thôn đánh ăn. Buổi tối cho chúng nó thêm cơm ơ siêu, được rồi. Tiểu thư, Xuân Ni vui sướng mà đáp lời. ngón tay đặt ở trong miệng thổi cái vang dội khẩu hiệu. Không đến một lát liền thấy kia hai chỉ đại chó đen xa xa chạy về tới. Mang theo đầy đất bụi mù, sau đó, Xuân Ni nắm cẩu tiến viện, Tiền Bảo Châu ở cửa đứng một lát, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, quả nhiên là trước Lưu Tiện A, trước kia ngốc Bảo Châu như vậy lấy. Lòng Triệu Tứ Hải đều không chiếm được một lần coi trọng. Còn phải bị Tôn Hiểu Hà âm thầm khi dễ, mà hiện tại nàng chỉ là đối bọn họ hai cái hờ hững. Đối phương liền nhịn không được chính mình đưa tới cửa tới tìm ngược hơn nữa. Trải qua lúc này đây, nàng nhưng thật ra xác định trong lòng cái kia suy đoán, Triệu Cầu Tử cùng Triệu Tứ Hải quan tâm phỉ. Thiền, trong cốt truyện người trước đi đầu nhảy vào Tiền gia làm ác. Tám phần chính là Triệu Tứ Hải yêu quý thanh danh lưu lại diệt khẩu bút tích cơm chiều trước. Thiết trụ giá xe lừa đã trở lại. Tiền Hữu Tài về đến nhà lộ ra sự tình xử trí kết quả. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, Hoa Cô một nhà tạm thời từ phong tuần bộ giam, lúc sau hoặc là đem trước kia ăn vào đi tiền ra đồ vật toàn nhổ ra. Hoặc là về sau liền đãi ở trong tù ăn cắm bạ uống siêu thủy mang tai mang tiếng Tiền Hữu Tài không. Đem sự làm tuyệt, cho hai con đường, liền xem bọn họ lựa chọn cái nào, liền Triệu Cầu Tử kia bắt nạt kẻ yếu túng hình dáng. Khẳng định là tuyển điều thứ nhất, Xuân Ni chắc chắn nói, Tiền Hữu Tài vỗ vòng tròn lớn bụng cười. Tủm tỉm gật đầu, cứ như vậy, không riêng đòi lại trong nhà tổn thất, còn có thể tại lý chính cùng cảnh sát bên kia bác cái hảo thanh danh. Một công đôi việc Tiền Bảo Châu không quan tâm chuyện này. Ở Tiền Hữu Tài ăn xong cơm nghỉ quá sau một lúc cùng hắn nói lên Triệu Cầu Tử thân phận. Âm thầm nhắc nhở về Triệu Tứ Hải những cái đó suy đoán cùng với dụng tâm hiểm ác. Lại lần nữa khuyên bảo trước tiên rời đi, không có khả năng đi. Tiền Hữu Tài do dự, theo sau đĩnh béo bụng tự tin nói. Triệu Cầu Tử cùng Triệu Tứ Hải ra xác thật có điểm thân thích quan hệ. Này hai tên gia hỏa cũng đích xác dụng tâm bất lương. Nhưng muốn nói bọn họ tưởng mưu đoạt chúng ta tổ truyền gia nghiệp. Cha không tin, toàn bộ thôn Trường Hà hiện giờ loại đều hắn Tiền gia mà. Có hắn Tiền Hữu Tài ở, ai dám động oai tâm tư thử xem mơ siêu không gặp hắn đem Triệu Tứ Hải đánh vỡ đầu chảy máu. Qua đi Triệu gia liền cái dám cũng không dám cổ họng sao, hơn nữa họ Triệu tiểu tử sao biết phải có. Đại nạn hạn hán. Mặc kệ ngươi nói những cái đó có phải hay không thật sự. Cha hiện tại có phòng bị, khẳng định sẽ không làm cho bọn họ chiếm đi một phân tiện nghi. Khuê nữ ngươi cứ yên tâm đi, nhà ta mới là địa chủ. Bọn họ đều là tá điền, nào có địa chủ sợ hãi tá điền trốn chạy, không phải ném tổ tông mặt sao, hiện giờ cũng không có phát sinh gì tai nạn dấu hiệu. Nạn hạn hán cũng chưa nhiều ít ảnh nhi. Năm rồi không đều như vậy, chúng ta không đi, nhìn nhìn lại Tiền Hữu Tài ở cố thủ tàu nghiệp điểm này thượng đặc biệt kiên trì. Không có thiết thân nguy cơ ở phía trước là đánh bất động hắn, Tiền Bảo Châu cũng không trông cậy. Vào một hai lần liền nói phục hắn, chỉ hy vọng hắn đối kia không có hảo ý hai người đề cao cảnh giác. Tốt nhất có thể tìm cơ hội đem bọn họ lập tức ấn đi xuống. Lấy tuyệt hậu hoạn, Triệu Tứ Hải cái này nam chủ không dễ dàng ấn chết nàng biết. Nhưng Triệu Cầu Tử cái này bại hoại nhưng thật ra thực mau liền phải xong đời, Hoa Cô một nhà ở. Phong tuần bộ đóng một ngày hai đêm sau trở lại trong thôn. Tuyển đương nhiên là Tiền Hữu Tài cấp con đường thứ nhất vì không ngồi tù chịu khổ chịu tội. Bọn họ lựa chọn đem mấy năm nay từ tiền ra trộm lấy muốn đồ vật chiết thành tiền nhổ ra. Song sau cơ bản một lần nữa về tới phía trước nhà chỉ có bốn bức tường lưu hoàn toàn lương trình độ. Thậm chí liền mới làm những cái đó xiêm y đều cầm đi cầm đồ trả nợ, hơn nữa Triệu Cầu Tử nghe nói ở. Phong tuần bộ đối cảnh sát xuất khẩu vô lễ, bị đánh gãy tay chân, trở về chỉ có thể nằm trên giường dưỡng, về sau có thể hay không hảo đầy đủ đều là cái vấn đề, ngày mùa đông không đủ ăn mặc. Bị dưỡng kiều ăn uống Triệu Cầu Tử cùng một hoa hài tử chịu không nổi. Không hai ngày liền nghe nói đem Hoa Cô bán cho một cái thôn bên quang côn hán đổi lương thực. miễn cưỡng làm toàn gia không bị đói chết. Tiền Bảo Châu biết được sau cũng không có nhiều ít thương hại, trong lòng còn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mơ Siêu đáng thương người tất có này đáng giận chỗ. Chính bọn họ làm chết, cũng trách không được người khác. Hết chương.